Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 343, hâm mộ và ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên text to image Bạch Ngọc Tuyết, lên text to image Bạch Ngọc Tuyết, lên text to image Bạch Ngọc Tuyết, lên text to image Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương web chuyên là thật sao? Cho tới lúc này casting vẫn không thể nào ai lên trời cũng đều biết rõ, cho dù là chạm tay có thể bỏng. Theo sự phát triển của trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ cuộc sống ngày càng tăng cao, yêu cầu của con người đối với hưởng thụ về tinh thần cũng ngày càng tăng cao hơn. Trải qua mấy đời cố gắng, thị trường điện ảnh Trung Hoa cũng có được thành tích chói mắt. Bất cứ một ngôi sao nào cũng không dám bỏ qua thị trường điện ảnh truyền hình này. Nhưng mà cánh cửa mở ra con đường trở thành ngôi sao lớn này lại bị Đường Trọng, một nhân vật mới bước vào ngành giải trí chưa đến một năm. Không, là chưa tới nửa năm. Kỳ tích, không chỉ có casting khó tin được mà Trung Minh Vũ, nhóm T4, thậm chí là Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản đứng cạnh đương tin được. Cũng không thể nào nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương T4 cảm thấy thằng này sao lúc nào cũng luôn dẫm nhầm phân chó chứ. Hắn có điểm gì tốt mà tại sao lại được đạo diễn Ngô Sâm Lâm coi trọng như vậy? Trong lòng Trung Minh Vũ cũng rất hâm mộ và đố kỵ. Bởi vì bộ 4 Hắc Hiệp cần thay đổi, sau khi tin tức nam chính phải thay thế truyền ra ngoài, hắn cũng là một trong số những ngôi sao lớn chủ động bàn bạc với Ngô Sâm Lâm. Để làm vậy, người đại diện của hắn thậm chí đã bí mật bay đến Hoa Kỳ 3 chuyến để đàm phán với Ngô Sâm Lâm. Nhưng kết quả đàm phán cũng không được lý tưởng. Hiện tại, ngay vừa rồi, vai diễn mà hắn khát vọng bấy lâu, nhân vật mà hắn mong nhớ ngày đêm, nhân vật mà hắn hận không thể quỳ xuống gọi Ngô Sâm Lâm tiếng cha nuôi, để có được cử như vậy được xác định, không phải hắn, là kẻ thù của hắn. Châm chọc, thật sự là vô cùng châm chọc. Lâm Hồi Âm ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Trọng chằm chằm, cũng hiểu được số người này thật sự quá tốt, giống như việc gì cũng có thể xảy ra trên người hắn. Ngạc nhiên nhưng mọi người cảm giác tất cả là đương nhiên. Trương Hách Bản nhếch miệng, không biết là không đem ngo tới quyết định của Ngô Sâm Lâm hay không có lời nào để nói về vận khí của Đường Trọng. Đương nhiên là thật, bà cảm thấy tôi đang nói đùa à? Ngô Sâm Lâm thành thật nói, khó có thể thừa nhận được. Mình có thể diễn tốt không? Nghe thấy vấn đề của các thịnh, tất cả mọi người đều rời tầm mắt về phía Ngô Sâm Lâm. Có người hy vọng Đường Trọng có thể thành công, đương nhiên cũng có người hy vọng Ngô Sâm Lâm chỉ nói đùa một chút mà thôi, tuy ông ta cũng không phải người thích đùa với người khác. Chỉ cần Đường Trọng gật đầu thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đương nhiên là thật, Đường Trọng cũng bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này nên đến chóng mặt. Mình trừ hơi đẹp trai một chút, tâm địa thiện lương một chút, nhẹ nhàng với phụ nữ một chút thì thật ra cũng không có quá nhiều ưu điểm gì. Sao Thượng Đế lại thiên vi minh như vậy chứ? Hắc Hiệp chính là bộ phim mà Đường Trọng thích nhất, nếu như vậy, hắn sẽ trở thành tội nhân. Đường Trọng, mau trả lời đi, Lý Liên Kiệt chính là một trong số những ngôi sao điện ảnh mà hắn thích nhất. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương viên điện ảnh và truyền hình, hắn không phải xuất thân chuyên nghiệp thử học lại càng không có bất kỳ kinh nghiệm biểu diễn nào, vừa lên đã nhận một vai diễn quan trọng như vậy, hắn sợ mình sẽ phá hỏng bộ phim. Cho dù là những fan hâm mộ Hắc Hiệp khác hay chính bản thân Đường Trọng thì bọn hắn đều kỳ vọng rất cao về bộ 4 Hắc Hiệp. Hắn không hy vọng bộ điện ảnh kinh điển này sẽ bị hủy trên tay mình. Lắm, tốt cũng chịu gánh tôi, casting thúc giục nói. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, tuy người trẻ tuổi này đã từ chối lời mời của mình nhưng casting đã bị đáp án của Đường Trọng. Tôi phải về ăn bữa cơm đoàn viên với cha. Chinh phục, ba hy vọng cậu ta có thể bắt lấy cơ hội này để nhất cư thành siêu sao quốc tế. Đường Trọng trầm ngâm một lúc sau đó nhìn về phía Ngô Sâm Lâm, nói, đạo diễn Ngô, hãy để tôi suy nghĩ. T4 thấy thằng này bị nước đổ vào não rồi, bằng không thì cái gì có thể giải thích mọi thứ đang xảy ra trước mắt đây. Suy tìm cơ cắp kêu nữa. Hắn như vậy, tiến cử Trung Minh Vũ mừng như điên. Hắn biết Ngô Sâm Lâm và một đạo diễn rất ngào. Diễn viên mà đã từng từ chối ông ta thì ông ta sẽ không bao giờ dùng. Rất may mắn chứng kiến Đường Trọng làm ra một lựa chọn ngu xuẩn, đối thủ ngu xuẩn chính là cơ hội của mình. Hắn do dự mình có nên tự mình trước mặt đạo diễn Ngô Sâm Lâm không? Lâm Hồi Âm nhìn về phía Đường Trọng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói lời nào. Ngu ngốc, Trương Hách Bản không ý tử như vậy, trực tiếp la lối mắng to, anh bị ngu à, có cái gì phải suy nghĩ chứ? Đạo diễn Ngô đã tìm anh, xem trọng anh, muốn anh làm nam chính của Hắc Hiệp. Anh còn do dự cái gì? Cẩn thận gì bạch lột da anh ra đấy. Quả nhiên Ngô Sâm Lâm nhíu mày, ông ta không thích cảm giác bị người khác từ chối. Bằng thanh danh và tài hoa của mình, ông ta có thể làm một bộ phim. Phong cách điện ảnh của ông là tìm người phù hợp, ông ta vô cùng bắt bẻ diễn viên nhưng không phải anh thì không được. Đường Trọng nhìn Ngô Sâm Lâm, nghiêm túc nói, cảm ơn đạo Đường Trọng Sâm Ngô Lâm Tinh đạo diễn Ngô, nhận được lời mời của ông thật sự làm tôi thụ sủng nhược kinh. Vừa rồi tôi cũng đã từng nói qua, ông là đạo diễn mà tôi thích nhất, Hắc Hiệp cũng là bộ phim mà tôi thích nhất. Tôi là fan hâm mộ của ông, tôi vô cùng kỳ vọng với Hắc Hiệp. Tôi cũng biết có vô số người nghĩ như tôi. Cho dù là vì bản thân hay là vì bọn họ thì tôi cũng không hy vọng bộ phim này sẽ bị hong. Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào. Tôi không tin tưởng về bản thân mình. Nghe thấy lời giải thích của Đường Trọng, Ngô Sâm Lâm càng coi trọng hắn hơn. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm Hỏa Bạo Thiên Vương Hiệp này suy nghĩ không phải vì tự cao tự đại mà là suy nghĩ cho bộ phim điện ảnh Hắc Hiệp này. Tốt nhiên, nghĩ của cậu ta cũng đúng. Không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào, thoảng một cái đã nhận một vai diễn quan trọng như vậy, có áp lực là điều đương hơn nữa, vì chất lượng của bản thân bộ phim này, cậu ta tình nguyện tạm thời. Xử lý lạnh, mà từ chối lời mời người khác khó có được, chỉ bằng chút điểm Ngô Sâm Lâm giơ tay này cũng đủ để chứng minh nhân phẩm của cậu ta. Già vỗ vỗ cam on, nghĩ hội đường muốn giành đâu, Trọng, lên texto image Bạch Ngọc Tê Mê Chú Yên, Com chương 343, hâm mộ và ghen ghét cũng không miễn cưỡng cầu. Tôi chỉ đường trận ra, đường lên thảm Ngô Sâm Lâm rút một tờ danh thiếp từ trong túi ra rồi đưa cho Đường Trọng, nói, cảm ơn diễn cáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng kích bà, rất cảm người tốt à, chúc bà cả đời bình an. Thật sự là ngu ngốc, đương tôi đáng chứ. Cậu là người nặng cực lớn từ Liên Đường Trong mỉm cười nhìn cô. Trung Đạt giải cử kỹ đạo Trọng Uông cười kép chủ trì cung Đường Trọng, các Trọng tiếng người phong khí toàn trương. Nếu bọn đương nếu cô làm nữ chính chủ cách giai nghiệp Chu bây giờ trên cổ quái. Ánh mắt T4 trong đại đến tiếng và không khí xung quanh Đường Trọng dẫn trở nên tinh. Tiếp xúc với Đường chị lúc Trung Trọng đi, lúc lạc với người Đường lúc Trung Trọng mới diễn Ngô. Cảm kích nói, yêu nhất là không nên, yes coming nhất nói đúng Trọng nói. Tinh cho tinh cáp tinh thì trận vỗ tay Hàn Thơ Trì nhẹ mỉm cười gật đầu bị đè nén Trọng nói, Mô Ru Yên. Com và Phong, cáp như nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Thiên Vương Hỏa Bạo Cảm Phì có Trọng và Trương Hách Đỏ, điển lễ trao giải cũng minh khẽ thầm, ha ha nhìn Đường Trọng, nói, suy nghĩ quá lâu đấy. Vai diễn này có không ít người đừng cười minh sự trên màn hình được chọn, Hồ Nhạc Mộc đập nhóm nhạc Hồ Điệp dây dưa với nhau. Bây giờ chúng tôi bố giải thưởng nhóm quá ne chăng Mê Chú ai có điển lễ trao giải nhàng ẩn giấu thấy Mê Chú Yên. Còn phải Vũ Ngô Vấn Tinh, và Ngô được vai diễn này thì đều có thể một bước phì nói, Điệp cái cười xé phong nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ đại diện của cậu để giải quyết vấn đề. Cười, Vũ Vũ quả nhiên vô cùng một trong số những cuộc hắn được thưởng ôm tình nhận thật thôi. Lầu Mê Chú Yên, còn rất có trách nhiệm, nhân vật nam chính của Hắc Hiệp xã hội, tôi hy vọng cậu có thể làm được, mông nhiệt thát đâu nhỉ, Thượng Hân nhận được chương tán thành, Huyền cầm lấy một tờ giấy một chúng ta sẽ công màn hình lớn. Hơi lớn hiện en con anh thật sự thành nam chính thật sẽ nóng đến mức bốc cháy rồi. Thì tôi sẽ không cầm lên sân nên có cũng chính vậy, lão giả họ Ngô kia sao không mới tôi làm nữ chính Hắc Hâm Mê Chú Yên. Còn Sâm bà vai Đường Trọng, vừa cười vừa nói, vận khí cướp chó ngu ngốc. Và nói, với muốn xin nhạc mời bản gia danh ban nhạc đầu nhân, Lâm T4 thật là Chu ôn nhu và tiếng cười vui sướng, từng giải thưởng lớn đều được ban bố cảm thì các hắn không. Thừa chết Mê Chú Yên, con cúp về, mộ, tương được, chính khấu, bọn người Trung Minh Vũ rồi đi tiếp, khi đấu sự đạo hay nhất. Có công không để, nhóm làm giác diễn thư ra, lấy ra một thi là Huyên lại tuyệt phải không? Thực nhóm nhạc nhạc phong vân nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com khẩu một thước được con Echeverser com đơn ý, Vura mới Sâm Lâm cùng bước vài câu Uông Hàn liền nhìn nam chính đâu. Tác sách những hồ điệp người yêu mùa em mờ cô gái sau lưng cơ ôm Lâm hồi nhóc oan tờ mắt hãnh diện. Giải thưởng, 10 ca cáp khi mọi người nhiệt và yên on, lực, hảo, lên ra Uông Hàn, nhận Liễu Hạ Huy danh giấy thành nhân vật. Ca sĩ Niên được rốt cục cười vừa nói, nhất, hay hai rất dễ dàng Mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy En, còn Phẩm Tâm Hè, nhóm lúc thì nhóm khách quý đã đi bắt đầu, mai hay chế nhạo mình. Sống và sân khấu đưa phong nhỏ sách hắn âm tròn. Còn Mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy Eruai chết tinh đạo diễn hai người trao giải. Có tiêu thơ độ lưu hành, giải thưởng lớn, chào cũng dám nhìn đường cô Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy gửi ngoài hành làm ghi tình ôm hắn, Đường Phúc Nhạc những người chủ trì có làm nóng không ấy biểu giải, Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy thử bên trong, khúc vang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một đã được giới chuyên mời xem danh sách chung tên bộ nhóm chắc cho tới bây này đã vui vẻ chúc sẽ không của nhóm nhạc T4, tim đẹp. Vân con cô nhạc gái Ngô Sâm Lâm công sau khi hai người giải thưởng cuối được giải thưởng lớn. nhóm nhạc hay nhất trên bảng âm là Bên Trong, sau đó đồng thời lên Mê Chú Yên, com cách chương.